Đan Phù Chí Tôn, chương 58, đánh chết Miếu Hung. Góc truyện audio.com. Miếu Hung khát máu thành tính, người cũng không ngốc, giống như việc hắn chọn lựa lộ tuyến chạy trốn này, cũng không phải đi về hướng bản tông đạo chân tông, mà là hướng Thú Sơn. Hắn biết rõ, hướng trên đường đến đạo chân tông kia, xác định sẽ có rất nhiều đệ tử Nam Huyền Tông. Dù sao, Nam Huyền Tông thật sự là bộ dáng giải phóng tất cả. Thật sự phải đấu võ cùng với đạo chân tông. Hai tông hai đầu của Mật Châu, Nam Huyền Tông đã dám đến tấn công, nhất định đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Giờ này khắc này, cả Mật Châu, chỉ sợ là che kín đệ tử Nam Huyền Tông. Cho nên, Miếu Hung là một lòng một dạ chạy về hướng núi Thú Sơn. Thú Sơn mờ mịt, ốc dã mênh mông, chỉ cần vào Thú Sơn, đó là trời cao toàn chim bay, biển rộng trải đầy cá nhảy. Chỉ tiếc, hắn ngàn tính vạn tính, thật không ngờ trên đường đi xuyên qua Thú Sơn, cũng có một tên sát thần đến chặn đường. Cho nên ngay khi Bắc Thần Bạo khởi phát nan, thời điểm hai liệt diễm phủ đột nhiên đánh ra, tâm thần Bắc Thần chấn động, thần tình ngoài ý muốn. Hai đạo liệt diễm phù tương đương cố nguyên tầng 2, tự nhiên không tạo thành thương tổn với Miếu Hung, chỉ là cản trở hắn một lát, mang đến phiền toái cho hắn mà thôi. Nhưng chỉ là chậm trễ một lát này, Miếu Hung hoàn toàn bị phi phủ đuổi kịp qua, đánh tan tác lửa cháy. Sau khi ngăn cản trụ lưu phủ, ánh mắt Miếu Hung nổi lên sát tâm, sắc mặt ngạc nhiên nhìn Bắc Thần ở phía sau đại thụ đi ra. Mẹ nó, một tên cặn bã hóa huyết kỳ, cũng dám ngăn cản gia gia ta, ngươi muốn chết. Phân thần trong nháy mắt, sườn phải Miếu Hung đột nhiên chấn động, thân mình chấn động, tận mắt nhìn thấy trên bụng vừa nãy còn lành lặn đã xuất hiện một lỗ máu. Tay phải Bắc Thần ra chiêu, thu trở lại tẩy mạc, khóe miệng cong lên đánh giá Miếu Hung còn đang thở hổn hển. Sở dĩ lựa chọn chính mình tự đi tới, Bắc Thần chính là muốn để Miếu Hung phân thần, bắt lấy cơ hội chớp mắt này. Tẩy Mạc sớm đã chuẩn bị tốt đánh bị thương Miếu Hung. Bắc Thần bất ngờ xuất hiện ở nơi này, phi phủ cũng lắp bắp kinh hãi. Cũng may trầm ổn như hắn, lập tức triển khai tuyệt mệnh bức sát với Miếu Hung. Pháp thuật kiếm đạo cấp thượng của Nam Huyền Tông, kiếm thuật thượng phẩm cấp huyền, chiêu thứ nhất thiên hà lưu tinh của tinh thần kiếm quyết được hắn vận dụng ra. Nhất thời kiếm quang hóa tinh quang, chút xuống, hoàn toàn bao phủ Miếu Hung. Trong lòng Miếu Hung chợt lạnh, tự biết hôm nay sợ là phải thua tại nơi này. Đồng thời vừa ngăn cản một chiêu thiên hà lưu tinh, trong mắt sung huyết, liếc nhìn gắt gao Bắc Thần. Bắc Thần bị hắn nhìn mà lạnh cả người, nhanh chóng lấy ra huyền quy thuẫn hộ trước người, đồng thời há mồm phun ra liệt địa phù, tay phải cầm lấy liệt địa phù. Ấn lên trên mặt đất, nhất thời địa nguyên lực bốn phía hội tụ, hóa thành hơn 10 đạo đâm chém đến bất ngờ. Miếu Hung đón đỡ một chiêu thiên hà lưu tinh của phi phủ đã bị trọng thương. Lúc này đối mặt với công kích ngoài ý muốn của Bắc Thần, nhất thời có điểm hỗn loạn, chỉ có thể ngưng tụ linh lực vào lòng bàn chân, tách ra công kích liệt địa phù của Bắc Thần. Đảo quải tinh hà vừa chuyển, kiếm quang ngưng lại, lưu phủ đánh ra một kiếm, nhấc lên uy thế, kiếm thế, ngươi thế nhưng tu thành kiếm thế, thật đáng giận a, một kiếm thành thế, chính là biểu hiện sắp tu thành thần thông, tu chân giả, cuộc sống siêu trần thoát tục, tu giả vì chân, luyện hư phản đạo, đối với pháp thuật tu luyện của tự thân cũng có mấy giới định quan trọng. Từ thuật pháp hóa huyết kỳ có thể tu luyện, đến pháp thuật cấu nguyên kỳ có thể tu luyện, lại đến thần thông của ngưng đan kỳ có thể tu luyện. Cứ theo điều này hướng lên trên, tiến cấp của mỗi một tầng, uy lực thiên kém địa biệt, một kiếm thành thế của Bắc Thần, đây là pháp thuật đột phá cực hạn, là biểu hiện sắp tu thành thần thông. Chẳng trách Miếu Hung sẽ kinh ngạc, sinh tử trong chớp mắt, hung uy lệ khí của Miếu Hung bùng nổ, hai đấm giao trước ngực, cùng nhau đánh ra. Quyền kiếm đánh nhau, một tiếng phốc vang lên, cánh tay phải của Miếu Hung bị phi phủ đục một lỗ. Xương cánh tay cũng dập nát, thân bị thương, mệnh bị uy hiếp, trong một khắc Miếu Hung bị phi phủ đánh thương nặng, âm thanh đòi mạng phía sau lại lần thứ hai vang lên. một đao chảm thần, trong đan điền của Bắc Thần. 9 viên huyết tinh đồng thời chấn động, một luồng huyết khí tinh thuần tràn ngập ra, nhiễm đỏ cả lục ngân đao. Một đao chảm thần, tuyệt sát xuất hiện, đồng thời trong tổ khiếu của Bắc Thần. Thần thức lực điên cuồng phun trào ra, bám lên trên mũi đao. Chảm thần cứ như thế tiến đến, thân mình Miếu Hung vừa chuyển, cánh tay trái hoàn hảo duỗi ra. Một quyền đánh sâu lên lưỡi đao của lục ngân đao đang tiến tới. Chết đi, con kiến, một kích cấu nguyên đỉnh phong. Bắc Thần làm sao có thể sánh bằng, lực khổng lồ phản chấn. Đánh bay Bắc Thần ra ngoài, văng lên cao phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.